Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2064, thân ở thiên ưng. Là vì vinh quang, người trẻ tuổi trước mắt này, thế nhưng là giết hắn nữ nhi bảo bối, đồ diệt hắn mấy ngàn thủ hạ gia hỏa. Hiện tại, hắn lại để cho đối phương hành đại lễ như vậy. Thật sự là đừng đề cập nhiều khó chịu, nhưng là hắn cũng minh bạch, lấy Diệp Viễn bây giờ tại nam giới địa vị, chính là hắn 10 cái lữ ngạn cộng lại, cũng không bằng, nếu như không phải lưng tựa thiên đế, Diệp Viễn tùy tiện gọi tới mấy cái thiên tôn, là có thể đem ngũ tiêu đại đế đô cầy 10 cái vừa đi vừa về. Ngẫm lại xem, hiện tại cùng Diệp Viễn kết giao đều là người nào? Phiêu Vũ Thiên Tôn, Triều Nguyên Thiên Tôn, nghe nói còn có 7 đại ẩn thế đan đạo thế gia siêu cấp cường giả. Trong những người này bất kỳ một cái nào, đều không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Bây giờ Diệp Viễn, mặc dù vẫn như cũ là chân thần cảnh, có thể đã để hắn ngay cả nhìn lên đều không làm được. Lữ Ngạn Thiên Tôn tìm đến Diệp Mỗ, thật là làm cho ta rất là ngoài ý muốn a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Lữ Ngạn một mặt xấu hổ, nói, cái này, sự tình trước kia, đều là Lữ Mỗ người có mắt không biết Diệp Tông Sư mặt thật. Cho nên va chạm Tông Sư, mong rằng Diệp Tông Sư đại lượng, không cùng chúng ta so đo, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này, Thiên Tôn mặt mũi chỗ nào còn muốn đến. Huống hồ, ngay cả nam giới hội minh các đại lão đều cúi đầu trước Diệp Viễn nhận lầm. Hắn chỉ là một cái thiên tôn nhị trọng thiên. Cúi đầu thì thế nào? Diệp Viễn bật cười nói. Xin lỗi nếu như hữu dụng. Vậy còn tu luyện làm gì? Lữ Ngạn, năm đó ngươi dẫn theo 10 vạn võ giả đại quân. Mấy ngàn chân thần cường giả. Nếu là Diệp Mỗ thực lực không đủ. Cái này thiên ưng sợ là sớm đã chó gà không tha. Ngươi nhẹ nhàng một câu này, coi như bỏ qua đi. Huống hồ, mấy năm này các ngươi xua đuổi Vạn Bảo Lâu, rõ ràng là dư hận chưa hết. Các ngươi cảm thấy, Diệp Mỗ dựa vào cái gì giúp các ngươi? Diệp Viễn không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng là ngũ tiêu đại đế đô từ Lữ Tử Y bắt đầu. Chính là một bộ khinh thường chúng sinh bộ dáng, động một chút lại đoạt người sinh tử, để hắn cực kỳ khó chịu. Về sau Lữ Ngạn càng là điều động 10 vạn đại quân, danh xưng muốn đồ thành. Nếu như không phải Diệp Viễn lấy lôi đình thủ đoạn đập chết mấy ngàn chân thần, hiện tại đâu còn có cái gì thiên ưng hoàng thành. Lữ Ngạn ba người một mặt xấu hổ, lúc ấy song phương như nước với lửa. Dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ là huyết hải thâm cừu, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Lữ Ngạn ba người muốn cầu cạnh Diệp Viễn, không thể không cúi đầu a. Diệp Tông Sư nói chính là, lúc ấy là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể như thế. Để tỏ lòng áy náy, chúng ta mang đến một chút lễ vật, còn xin Diệp Tông Sư vui vẻ nhận. Lữ Ngạn nói, Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, Lữ Ngạn, không phải Diệp Mỗ xem thường ngươi, ngươi ngũ tiêu đại đế đô, có thể xuất ra để Diệp Mỗ động tâm đồ vật tới sao? Ba người nghe vậy, không khỏi cứng lại, đúng vậy a, lấy thiên ưng bây giờ uy thế, chẳng mấy chốc sẽ khống chế nam giới 1/10 đan dược thị trường. Đây là cỡ nào tài phú kinh người? Chỉ là một cái ngũ tiêu đại đế đô, dù là cái này tam đại thiên tôn đem tất cả gia sản lấy ra, Diệp Viễn cũng căn bản chướng mắt a. Ba người hai mặt nhìn nhau, giống như là quả cà gặp xương một dạng, nhất thời lại không có chủ ý. Mặc dù bọn hắn đều là cao quý thiên tôn chi khu, nhưng tại bây giờ trước mặt, quá nhỏ bé. Ngay tại ba người lúc tuyệt vọng, Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, các ngươi tới tìm ta ý tứ, đơn giản là muốn Vạn Bảo Lâu một lần nữa vào ở Ngũ Tiêu Đại Đế Đô. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng là có làm hay không, lại muốn nhìn chính các ngươi. Ba người nghe chút, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bất quá rất nhanh, Lữ Ngạn sắc mặt lại sụp đổ xuống dưới. Hắn biết, Diệp Viễn để bọn hắn làm sự tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lữ Ngạn huynh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Diệp Tông Sư đều nói rồi, cho chúng ta cơ hội a. Đặng Vân Tại thúc giục nói, hắn đã sớm chịu không được bây giờ thời gian. Đặng gia đã cạn lương thực mấy năm lâu, không còn đan dược cung cấp. Bọn hắn Đặng gia tất cả mọi người tu hành, sợ là đều muốn trì hoãn xuống. Cho nên nghe chút Diệp Viễn lời nói, Đặng Vân Tại không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Lữ Ngạn sắc mặt thay đổi mấy lần, Diệp Viễn cũng bất thôi gấp rút, chỉ là lẳng lặng chờ lấy đáp lời. Đột nhiên, Lữ Ngạn sắc mặt ngưng tụ, dường như rốt cục hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Diệp Tông Sư nhưng có chỗ mạnh, Lữ Mỗ nhất định làm đến. Diệp Viễn thản nhiên nói, tốt, ta muốn các ngươi ba người, ngay trước toàn thành người mặt, chịu nhận lỗi, đồng thời, ở trước mặt tất cả mọi người phát hạ thề độc, đời này không được xâm chiếm Thiên Ưng, đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Không phải Diệp Mỗ cố ý làm khó dễ các ngươi, mà là các ngươi thiếu bọn hắn một cái xin lỗi. Ba người nghe vậy, sắc mặt đột biến, tại trong phủ thành chủ nho nhỏ này, ba người bọn họ cúi đầu trước Diệp Viễn. Cái này mặc dù mất mặt, nhưng kỳ thật không tính là cái gì. Lấy Diệp Viễn bây giờ thân phận địa vị, xứng đáng xin lỗi của bọn họ. Thế nhưng là, để bọn hắn lấy thiên tôn chi khu hướng những sâu kiến kia xin lỗi, lại là một chuyện khác. Lời xin lỗi này, đó chính là vạn chúng đều biết. Về sau bọn hắn tấm mặt mo này, còn để nơi nào? Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, thất tiết việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn a. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định ba người, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, chắp tay mà đi. Các ngươi có ba ngày thời gian cân nhắc, ba ngày sau đó nếu là không có trả lời chắc chắn, các ngươi có thể tự hành rời đi. Ba người bên tai truyền đến Diệp Viễn ung dung thanh âm. Năm ngày sau đó, Thiên Ưng Đan Tháp quảng trường, vô số võ giả luyện dược sư hội tụ ở đây. Mọi người ở đây, có người trải qua trận kia đại chiến kinh thiên động địa, cũng có người về sau gia nhập Thiên Ưng. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền từ những người khác trong miệng biết được trận kia kinh thiên đại chiến từ đầu đến cuối. Lập tức giật mình tắt tiếng. Bọn hắn thế mới biết, Diệp Tông Sư còn có bực này huy hoàng chiến tích. Lực lượng một người diệt mấy ngàn chân thần, lấy đan đảo đã sớm tam đại thiên tôn, lục đại thiên tôn từ trời Nam Biển Bắc đến đây trợ trận, làm cho thiên đế nhượng bộ. Bực này chiến tích coi là thật để cho người ta mê mẩn. Bất quá bọn hắn đồng thời cũng được biết vì cái gì trong thành võ giả đối với Diệp Tông Sư như vậy kính yêu. Diệp Tông Sư trùng quan nhất nộ cũng không phải là vì hồng nhan, vẻn vẹn chỉ là vì một cái gọi Khương Minh vô danh tiểu tử. Bực này nhân chủ, chẳng lẽ không đáng đi theo sao? Đương nhiên, ở đây rất nhiều người mười phần khinh thường. Thôi đi, cái này lại đáng là gì? Hiện nay, Diệp Tông Sư lấy lực lượng một người bại nam giới, đây mới thực sự là kinh thiên một trận chiến a. Ha ha ha, có lý, có lý, mọi người đều cười to. Bất quá hôm nay, Diệp Tông Sư vẫn như cũ là vì chúng ta mới khiến cho tam đại thiên tôn hướng toàn thành xin lỗi a. Có trải qua trận kia chiến tranh võ giả, một trận lệ nóng doanh tròng, hồi nhớ ngày đó, thật sự là như trong mộng. Lúc ấy cái này tam đại thiên tôn, ở trong mắt chúng ta, chính là trên trời thần linh, ép tới tất cả chúng ta không thở nổi. Có thể hiện nay, Diệp Tông Sư một câu, liền có thể muốn bọn hắn cúi đầu xưng thần. Thần ở Thiên Ưng là vì vinh quang a. Trong bất tri bất giác, Thiên Ưng võ giả tầm mắt cũng đề cao rất nhiều. Nguyên bản trong mắt bọn hắn vô cùng thần bí thiên tôn đã thành bình thường, bọn hắn đều hiểu, không phải bọn hắn cường đại, mà là Diệp Tông Sư cường đại. Một câu nói kia khơi dậy tất cả võ giả tán đồng cảm giác. Đám người chấn cánh tay hô to lên. Thần ở Thiên Ưng là vì vinh quang. Thần ở Thiên Ưng là vì vinh quang. Thần ở Thiên Ưng là vì vinh quang. Ngoặc kép, một ngày này, Tam Đại Thiên Tôn trước mặt mọi người xin lỗi. Nam giới chấn động. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.